Tướng môn độc hậu, chương 177, chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhật Tử tựa hồ luôn là hết sức bình tĩnh. Chỉ là ở bình tĩnh dưới hay không còn ẩn núp chu tính cái gì? Xác thật không có người biết đến. Định Vương Phủ đã nhiều ngày mỗi người cảm thấy bất an. Đặc biệt là Phó Tu Nghi thủ hạ vài tên coi trọng phụ tá. Làm khởi sự tới càng là thật cẩn thận. Không vì cái gì khác. Mấy ngày trước đây, Phó Tu Nghi phía trước nhất coi trọng Bùi Lang bị bắt lại nhốt ở tư trong nhà lao. Cụ thể nguyện ý mọi người không lắm rõ ràng. Chính là có cảm kích hạ nhân hơi hơi lộ ra. Là bởi vì Bùi Lang nguyên lai là Phó Tu Nghi đối thủ phái tới thám tử. Tại đây phía trước, ai cũng vô pháp phủ nhận Bùi Lang tài hoa. Tuy rằng môn khách nhóm đối Phó Tu Nghi đại hắn coi trọng mà lòng có đố ghét. Chính là Bùi Lang mấy năm nay tới thật là vì Phó Tu Nghi giải quyết không ít vấn đề. Phó Tu Nghi nói chảo liền đem hắn bắt lại. Không nói đến việc này có phải hay không thật sự. Nhưng liền ở bị chảo trước một đêm, Bùi Lang còn cùng Phó Tu Nghi ở bên nhau chơi cờ uống trà. Hảo nhất phái quân thần hòa thuận bộ dáng. Phó Tu Nghi nếu là đột nhiên biết được manh mối, chắc chắn trước điều tra một phen hay không chân thật. Nếu không oan uổng người tốt, không duyên cớ tổn hại một người tâm phúc. Nhưng Phó Tu Nghi là như vậy nhanh chóng quyết định hạ quyết đoán. Chỉ có thể thuyết minh hắn đã sớm đối Bùi Lang có điều hoài nghi. Lại có điều hoài nghi dưới tình huống còn có thể làm được như vậy thân mật. Cái này Định Vương cũng không phải đơn giản người. Mặc kệ có phải hay không giết gà dọa khỉ. Các phụ tá lại lần nữa đối mặt Phó Tu Nghi thời điểm. Cũng liền cung kính mà nhiều. Nhưng mà Phó Tu Nghi đã nhiều ngày cũng không phải quá như người khác tưởng như vậy thư thái. Hắn cũng có chút nghi hoặc sự tình. Phái người nhìn chằm chằm Dung Tin công chúa phủ. Cuối cùng lại biết được Dung Tin công chúa cư nhiên cải trang giả dạng đi Bình Nam bá phủ thượng tìm Tô Minh Phong. Tuy rằng không biết bọn họ đến tột cùng nói gì đó. Cũng không biết Dung Tin công chúa là vì chuyện gì. Phó Tu Nghi lại cho rằng, này trong đó nhất định có chút kỳ quặc. Dung Tin công chúa du rú trong nhà. Ngay cả cùng Văn Huệ đế quan hệ cũng không thế nào thân mật. Nếu nói là có. Đó là thời trước Ngọc Thanh công chúa cùng Dung Tin công chúa muốn hảo. Nhưng Ngọc Thanh công chúa đã chết nhiều năm. Ngọc Thanh công chúa nhi tử Tạ Cảnh Hành nhưng thật ra cũng cùng Dung Tin công chúa đi được gần. Chính là Tạ Cảnh Hành cũng đã 2 năm trước liền chết ở Bắc Cương chiến trường phía trên. Bình Nam bá phủ cùng Dung Tin công chúa nhưng không có gì giao tình. Phó Tu Nghi vắt hết óc nghĩ Dung Tin công chúa hòa Bình Nam bá phủ chi gian đã từng có liên hệ. Đáng tiếc lại như thế nào tìm đều không thấy cái gì có giá trị manh mối. Hơn nữa lệnh Phó Tu Nghi cảm thấy khó hiểu chính là vì cái gì Dung Tin công chúa không đi tìm Bình Nam bá Tô Dục mà là cô đơn chứ Tô Minh Phong đâu. Tô Minh Phong đã sớm không ở con đường làm quan. Vì công sự, Tô Minh Phong không thể giúp nửa điểm vội. Vì việc tư nói, Tô Minh Phong trong lén lút nhận thức Dung Tin công chúa sao? Tô Minh Phong, Tô Minh Phong, Phó Tu Nghi chính nhấm nuốt tên này, đột nhiên sửng sốt. Tô Minh Phong tên ở Định Kinh Thành bị rất nhiều người đều biết. Không chỉ có là bởi vì hắn bản thân ưu tú lại có tài hoa. Cũng không phải bởi vì hắn con đường làm quan vừa lúc thời điểm lại bởi vì một hồi bệnh nặng không thể không rời khỏi đại lộ lệnh người tiếc. Hận, mà là hắn vẫn là Tạ Cảnh Hành từ nhỏ đến lớn phát tiểu. Đã từng có người khó hiểu, Tô Minh Phong nhìn như vậy chính trực nghiêm nghị hảo thiếu niên như thế nào liền cùng Tạ Cảnh Hành như vậy bất cần đời bất hảo tiểu tử suốt ngày pha. Trộn ở bên nhau, nhưng Lâm An Hầu Phủ Hòa Bình Nam Bá Phủ vốn dĩ chính là thế giao. Nếu nói là quan hệ hảo cũng không gì đáng trách, phảng phất phát hiện manh mối. Phó Tu Nghi suy nghĩ lập tức đã bị đả thông. Tô Minh Phong là Tạ Cảnh Hành phát tiểu. Ninh An công chúa là Tạ Cảnh Hành gì? Nếu Ninh An công chúa trong lén lút đi tìm Tô Minh Phong. Bọn họ nhất khả năng đàm luận chính là Tạ Cảnh Hành. Nhưng Tạ Cảnh Tổng không phải đã chết sao? Ninh An công chúa vì cái gì muốn đột nhiên đi hỏi một chút đã chết người? Nếu là từ trước, Mọi người ở Ninh An công chúa trước mặt chính là một câu Tạ Cảnh Hành nói cũng không dám đề. Chính là sợ chọc chúng Ninh An công chúa chuyện thương tâm. Ninh An công chúa chủ động đi hỏi. Hay là Tạ Cảnh Hành còn chưa có chết? Phó Tu Nghi bị chính mình thình lình xảy ra phỏng đoán hoảng sợ. Lại thực mau phủ định. Ngày đó có quan hệ Tạ Cảnh Hành tử vong mật báo hắn là tự mình xem qua. Không có sai. Huống chi trước mắt bao người. Như thế nào treo đầu dê bán thịt chó. Nghĩ đến cũng là không có khả năng. Chính là rõ ràng là muốn theo Ninh An công chúa cha Duệ Vương sự tình. Như thế nào sẽ đột nhiên tra được Tô Minh Phong trên đầu. Còn khả năng liên lụy đến chết đi Tạ Cảnh Hành. Nói như vậy, sự tình liền trở nên phức tạp. Bất quá, cũng càng có ý tứ. Phó Tu Nghi đứng dậy. Nghĩ nghĩ, phân phó bên người nhân đạo. Đi địa lao, Định Vương trong phủ có một chỗ địa lao. Tu sửa ở trong sân từ đường chung. Hoàng gia từ đường không ở này. Sở dĩ ở trong vương phủ thiết từ đường. Bất quá là bái Phật cầu phúc. Ở trên vách tường treo một bộ gương mặt hiền từ Quan Âm tượng. Xốc lên kia bức họa. Sẽ nhìn thấy một tôn nho nhỏ cười Phật. Ninh một chút cười chân Phật biên mõ. Cửa đá ầm ầm mở ra. Theo cửa đá đường đi đi vào đi. Chính là Định Vương phủ địa lao. Này địa lao đóng lại đều là một ít thám tử hoặc là Định Vương thủ hạ phạm vào đại sai người. Tầm thường chết không đủ để khiển trách bọn họ. Các loại khổ hình ùn ùn không dứt. Đi vào liền tràn ngập một cổ huyết tinh hương vị. Trên vách đá treo đầy hơi mỏng bằng da giống nhau đồ vật. Nghiêm túc đi nhìn lên. Thế nhưng là một đám chết đi người. Bị lột da phơi khô ở chỗ này. Bọn họ còn vẫn duy trì trước khi chết cực kỳ thống khổ thần sắc. Nhìn liếc mắt một cái liền cảm thấy không rét mà run. Bên ngoài là cầu phúc từ đường. Bên trong lại làm bực này ma quỷ giống nhau hoạt động. Liền ở Quan Âm mí mắt phía dưới. Nơi này lại hảo như 18 tầng địa ngục. So 18 tầng địa ngục còn muốn khủng bố. Phó Tu Nghi biểu tình thản nhiên mà đi vào. Nhìn về phía hai bên ra người ánh mắt thậm chí tràn ngập thưởng thức. Bên người thủ hạ ở phía trước dẫn đường. Mang đi đến cuối cùng một gian thời điểm. Lúc này mới dừng lại bước chân. Trong nhà lao bị giam giữ nhân bị dán mặt đảo treo khóa ở lương thượng. Toàn thân đều bị vết máu ướt đẫm. Quần áo bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Cơ hồ nhìn không ra vốn dĩ sắc thái. Mà bởi vì là đảo treo. Thỉnh thoảng có máu tươi một giọt tích đến trên mặt đất. Hình thành một mảnh nhỏ vết máu. Phó Tu Nghi lẳng lặng mà nhìn người nọ. Người nọ tựa hồ đã chết ngất qua đi. Hắn đối bên người người xử một cái ánh mắt. Lập tức có người mang theo một thùng ớt cay thủy đâu đầu đối lao người trong xối đi xuống. Người nọ một cái giật mình. Toàn thân trên dưới chỉ không được run rẩy lên. Tựa hồ đau vô pháp ngôn ngữ. Chính gặp thật lớn thống khổ. Phó Tu Nghi cười tiến lên. Nói, tiên sinh quá còn thói quen. Ớt cay thủy thứ đau miệng vết thương. Lại cũng rửa sạch tù nhân trên mặt vết máu. Một trương thanh niên ngạo cốt mặt. Đúng là Bùi Lang. Bùi Lang mỉm cười. Run rẩy thanh âm trả lời. Thác điện hạ phúc. Quá đến cũng không tệ lắm. Đã sớm biết tiên sinh không phải người thường. Không nghĩ tới không chỉ có tài hoa xuất chúng. Khí tiết cũng là lệnh bổn điện kính ngưỡng. Nếu không, thẩm gia như thế nào sẽ phái ngươi lại đây? Phó Tu Nghi cảm thán nói. Đều nói thẩm tín mang binh mỗi người oai hùng. Tiên sinh là văn nhân. Nguyên lai xương cốt cũng như vậy ngạnh. Thẩm tướng quân như thế nào dạy dỗ người? Bổn tiệm cũng muốn biết. Bùi Lang thở hổn hển khẩu khí. Cười nói. Thuộc hạ cùng thẩm tướng quân vô nửa điểm quan hệ. Này đều mấy ngày, tiên sinh vẫn là như thế chấp nhất. Phó Tu Nghi nói, tuy rằng khí tiết nhưng ra, rốt cuộc làm người đau đầu. Làm người không thể không ở vì tiên sinh cố ý chuẩn bị chút không bình thường chơi pháp. Bùi Lang chỉ là cười, không nói lời nào. Phó Tu Nghi nhìn hắn, ngữ khí thập phần ôn hòa, tựa hồ còn có chút hoài niệm. Nói, kỳ thật bổn điện cùng ngươi chủ tớ một hồi. Cũng coi như là tương giao thật vui. Ngươi tài hoa hoành vũ. Bổn tiệm cũng rất là thưởng thức. Bổn điện từ trước đến nay mềm lòng. Cũng nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội. kiến công chuộc tội lúc sau. Coi như từ trước sự tình đều không có phát sinh quá. Bổn điện cùng ngươi vẫn là từ trước giống nhau. Bổn điện xưng ngươi một tiếng tiên sinh. Ngươi là bổn điện nhất đắc lực quân sư đoàn. Hắn tới gần Bùi Lang, cơ hồ là có chút dụ hống nói. Chỉ cần ngươi nói cho bổn điện, Thẩm gia rốt cuộc có cái gì bí mật. Ngươi bị phái tới bổn tiệm bên người mục đích đến tột cùng là cái gì? Hai câu lời nói, đổi một cái cơ hội. Như thế nào? Bùi Lang khụ hai tiếng, khụ ra mấy đôi hồng huyết, mới gian nan cười nói. Đa tạ điện hạ hậu ái. Bất quá thần cùng Thẩm gia không hề quan hệ. Trả lời không được điện hạ vấn đề này, đại khái là thỉnh ông trời đều không cho thần cơ hội này. Đáng tiếc, Phó Tu Nghi mặt vô biểu tình nhìn hắn. Sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng cười. Hắn vỗ vỗ tay, phủi phủi bắn đến trên người tơ máu. Nói, tiên sinh xương cốt ngạnh, bổn điện bội phục vô cùng. Cũng tò mò khẩn, muốn nhìn một chút tiên sinh xương cốt có thể ngạnh đến bao lâu. Hắn đối bên người người phất phất tay. Điểm này đồ vật nhập không được tiên sinh mắt. Thi triển không khai. Đổi hảo điểm nhi đi. Hắn sau này lui một không. Liền phải rời đi. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Nói. Tiên sinh không nói. Bổn điện chính mình cũng có thể tra được Thẩm gia bí mật. Bất quá bổn điện cũng muốn hỏi tiên sinh. Nghe nói Thẩm gia trọng tình trọng nghĩa. Tiên sinh là chủ máu chảy đầu rơi. Không biết Thẩm tướng quân có thể hay không phái người tới cứu tiên sinh ra hố lửa. Hắn mang theo thị vệ rời đi. Phó Tu Nghi đi rồi. Bùi Lang đột nhiên phun ra một mồm to máu tươi tới. Cái này nhìn qua ôn hòa nhiều nhất có tâm kế hoàng tử. Thế nhưng cũng có như vậy ngoan độc thô bạo một mặt. Chỉ là cuối cùng Phó Tu Nghi ôn hỏi Lang câu nói kia. Lại làm hắn nhịn không được cười khổ lên. Thẩm gia người trọng tình trọng nghĩa không giả, nhưng hắn làm việc người lại là Thẩm Diệu. Thẩm Diệu trọng tình trọng nghĩa, kia chỉ là đối Thẩm gia người mà nói. Trừ bỏ nàng thân nhân bằng hữu, người khác ở Thẩm Diệu trong mắt sợ là một chút cũng không quan trọng. Đến nỗi Phó Tu Nghi nói có thể hay không tới cứu hắn. Bùi Lang cảm thấy hẳn là sẽ không. Không nói đến Thẩm Diệu có hay không bổn sự này từ đâu định vương trong phủ vớt người. Vẫn là nhất bí ẩn địa lao. Lúc trước Thẩm Diệu muốn hắn ẩn núp ở Phó Tu Nghi bên người làm một quả ám cờ thời điểm. Liền hẳn là sẽ dự đoán được sẽ có như vậy một ngày. Thẩm Diệu sớm biết rằng một khi bị Phó Tu Nghi phát hiện. Bùi Lang kết cục nhất định cực kỳ thê thảm. Nhưng nàng vẫn là làm như vậy. Lý trí biết Thẩm Diệu sẽ không tới cứu chính mình. Nhưng Bùi Lang trong lòng thế nhưng sẽ có một tia ẩn ẩn chờ mong. Hắn cũng nói không rõ đối Thẩm Diệu đến tột cùng là cái gì cảm giác. Lúc ban đầu thời điểm Thẩm Diệu dùng Lưu Huỳnh tới uy hiếp hắn. Bùi Lang trong lòng thậm chí có vài phần chán ghét. Hắn chán ghét bị uy hiếp không chịu khống chế cảm giác. Nhưng sau lại không biết như thế nào. Thế nhưng thật sự đem chính mình coi như là Thẩm Diệu người. Sẽ vì Thẩm Diệu lo lắng. Tận tâm tận lực làm tốt một viên quân cờ. Bùi Lang chính mình đều không thể lý giải chính mình cách làm. Hắn tưởng, đại khái đời trước thiếu Thẩm Diệu cái gì. Đời này mới có thể vẫn luôn đi theo nàng truyền. Cơ hồ liền nhân sinh cũng bị thay đổi. Phụ trách đối hắn dụng hình thị vệ lại tới nữa. Bùi Lang vứt bỏ trong lòng ý niệm. Bắt đầu rồi tân một vòng tra tấn. Mà hắn không biết chính là Duệ Vương trong phủ, Hỏa Lung cùng Dạ Oanh đang ngồi ở trên cây khái hạt dưa nhi. Dạ Oanh hỏi, quý lão bản cùng Cao công tử đến bây giờ còn không có ra tới, là muốn thủ tháp lao quá bao lâu a? Hỏa Lung phun ra một ngụm hạt dưa xác nhi nói, ta đánh giá chủ tử căn bản là đem chuyện này cấp đã quên. Chủ tử mấy ngày nay đều ở bên ngoài bôn tẩu. Nào có tâm tư lo lắng người khác. Nghe nói đại lương trong cung lại gửi thư nhi thúc giục. Chủ tử đại khái là tưởng sớm chút xong xuôi những việc này hồi cung đi. Lời nói là nói được không sai. Chính là quý lão bản vẫn luôn ngốc tại tháp lao. Tiệm cầm đồ Phong Tiên bên kia tin tức làm sao bây giờ? Có thể hay không chậm trễ chuyện này? Hỏa Lung trắng Dạ Oanh liếc mắt một cái. Tiệm cầm đồ Phong Tiên là kiếm bạc. Tình báo sao tự nhiên có Mặc Vũ Quân người báo cấp chủ tử. Lại nói quý lão bản thân chú ý đều là chút không thể hiểu được sự. Nào sẽ có cái gì đó chính sự. Hạt nhọc lòng. Dạ oanh vừa nghe. Đốn giác đồng bạn nói được có lý. Liền nói. Cũng là. Quản như vậy nhiều làm gì đâu. Trên đời có một số việc. Chính là trời xui đất khiến. Có đôi khi như vậy một nhỏ một chút thay đổi. Liền sẽ liên lụy toàn bộ sự tình quỹ đạo đều phát sinh biến hóa. Tiệm cầm đồ Phong Tiên bên sông Tiên trên lầu trong thư phòng. Án thư góc đã đôi thật dày một chồng tin. Ước chừng là không người sửa sang lại đều bịt kín một tầng cho bụi. Mà đè ở nhất phía dưới một phong thơ. Phong thư thình lình viết ba chữ. Định Vương phủ. Định Vương trong phủ bởi vì lúc này mà có chút động tác. Liền càng đừng nói thái tử phủ. Văn Huệ đế có tâm đem nhân tình cấp thái tử. Làm thái tử cùng hoàng phủ Hạo đánh hảo quan hệ. Bởi vậy hoàng phủ Hạo tới thái tử phủ cơ hồ là nghênh ngang. Không cần vụng trộm không bị người phát hiện. Chỉ là tới thái tử trong phủ cùng thái tử đến tột cùng nói chính là chuyện gì. Lại không phải Văn Huệ đế có thể quản được. Thái tử cấp hoàng phủ Hạo rót một chút rượu. Cười nói. Mới vừa rồi bổn cung nói. Hoàng phủ huynh nghĩ như thế nào? Hoàng phủ Hạo cười. Không nói đáp ứng cũng không nói không đáp ứng. Nói. Người này bàn tính đánh đến cũng thật hảo. Người xấu toàn làm bổn cung làm. Người đảo rơi vào cái mỹ danh. Còn ôm đến giai nhân về. Thái tử cũng không giận. Đi theo cười. Quân tử có đức thành toàn người khác. Nếu là có thể. Bổn cung nhưng thật ra vui với nhìn thấy Thẩm Ngũ tiểu thư làm ngươi Tần Quốc thái tử phi. Nhưng ai đều biết, đây là không có khả năng. Tần Quốc hoàng đế còn không có tâm lớn đến cưới biệt quốc thần tử nữ nhi cho chính mình thái tử. Thái tử phi tên tuổi không ngăn lại đại biểu cho một nữ nhân. Còn đại biểu cho nữ nhân này gia tộc thế lực, tốt nhất là có thể trợ giúp đến thái tử. Thẩm Diệu làm minh tề người, không giúp được hoàng phủ Hạo. Càng không cần phải nói, Thẩm Tín cũng luyến tiếc mắt trông mong đem chính mình khuê nữ gả đến Tần Quốc đi. Hoàng phủ Hạo lắc đầu, gấp cái gì, bổn cung lại chưa nói muốn đoạt người sở hảo. Bất quá, hắn nhìn về phía thái tử, bổn cung cũng không phải là cái suốt ngày liền thích làm tốt sự người. Huống chi muốn bắt thượng chính mình thanh danh làm tốt sự. Nếu là lúc sau Thẩm tướng quân ghi hận thượng bổn cung. Bổn cung cũng rất là khó làm a. Thái tử vừa nghe liền cười. Này hoàng phủ Hạo cũng là cái minh bạch người. Thực mau liền minh bạch trong đó ích lợi. Thanh danh thứ này ở minh tề chính là một chút dùng cũng không có. Huống chi muốn Thẩm Diệu gả qua đi cũng không tính cái gì làm nhiều việc ác đại sự nhi. Chỉ là một câu chuyện này. Là có thể làm Văn Huệ đế cùng thái tử cùng nhau thiếu hoàng phủ Hạo một cái nhân tình. Cớ sao mà không làm. Đương nhiên, này thiếu hạ nhân tình muốn như thế nào trao đổi. Văn Huệ đế không biết. Việc này là thái tử chủ ý, liền đoan xem ở thái tử trong lòng. Việc hôn nhân này có bao nhiêu quan trọng. Lâu, hoàng phủ huynh chính là có cái gì khó khăn. Thái tử cười hỏi, cũng không phải cái gì đại sự. Chỉ là muốn cho ngươi chê cười. Hoàng phủ Hạo thở dài. Làm ra một bộ phạm sầu bộ dáng. Tuy rằng ta là Tần Quốc thái tử, chính là bình dân còn mọi nhà có bổn khó niệm kinh. Huống chi bổn cung, phụ hoàng đãi bổn cung cực hảo. Chính là bổn cung mấy cái huynh đệ lại không bớt lo. Nếu là có một ngày các huynh đệ cùng bổn cung nổi lên tranh chấp. Hắn ý vị thâm trường nhìn thái tử liếc mắt một cái. Khi đó, còn thỉnh trợ bổn cung giúp một tay. Thái tử đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó trong lòng mắng to hoàng phủ Hạo giảo hoạt. Đoạt đích sự tình mỗi cái quốc gia đều sẽ có. Đặc biệt là hoàng tử đông đảo quốc gia. Chính là hoàng phủ Hạo ý tứ chính là. Nếu có một ngày Tần Quốc hoàng thất nội đấu. Hoàng phủ Hạo đoạt đích thời điểm. Thái tử cần thiết giúp hắn một tay. Một cái minh tề thái tử như thế nào tương trợ Tần Quốc thái tử đoạt đích. Vậy chỉ có mượn binh. Hoàng phủ Hạo quả thật là đánh đến một tay hảo bàn tính. Hoàng phủ Hạo thấy hắn do dự. Cười, ngươi ở do dự cái gì? bổn cung cùng hiện giờ giúp ngươi làm chuyện này, không phải cũng là giống nhau sao? Thái tử một cái giật mình, nhìn Hoàng Phủ Hạo không nói chuyện, nếu lúc này đây có thể thành công, Thẩm Diệu gả cho hắn, Thẩm gia liền cùng hắn thái tử phủ cột vào một khối. Có Thẩm gia cái này trợ lực, thái tử thực lực chỉ biết tăng nhiều, ở đoạt đích chung sẽ gia tăng một môn quan trọng cân lượng. Hiện giờ Hoàng Phủ Hạo giúp hắn, còn không phải là giúp hắn đoạt đích sao? Cứ như vậy, tựa hồ Hoàng Phủ Hạo khai ra điều kiện, tựa hồ cũng không có như vậy không thể tiếp nhận rồi. Rốt cuộc với chuyện này thượng, hắn đoạt được đến càng nhiều. Thái tử tâm một hoành, nói, hảo, Hoàng Phủ huynh lúc này rút đao tương trợ, ngày sau bổn cung cũng tất nhiên sẽ không đứng nhìn bằng quan. Hoàng Phủ Hạo lúc này mới bật cười, cùng thái tử lại thôi bôi hoán chản vài lần sau, nói, bất quá, ngươi thật sự muốn cưới Thẩm Diệu. Hắn nhìn thấy thái tử nghi hoặc biểu tình, giải thích nói, lúc trước ở triều cống bữa tiệc, bổn cung xem kia Thẩm Diệu không phải cái mềm tính tình, chỉ sợ liệt thực, ngươi liền như vậy có tin tưởng đem nàng thuần phục, này tính cái gì? Thái tử chẳng hề để ý vẫy vẫy tay, tính tình lại như thế nào liệt, nàng đều là cái nữ tử, chỉ cần là nữ tử, một khi gả cho người, kia điểm tính tình liền thu hồi tới, không nói gạt ngươi, thái tử phi lúc trước đến Đông Cung khi còn muốn tính liệt, đến bây giờ còn không phải đối bổn cung thiên y bách thuận. Nữ tử sao, tốn chút nhi công phu hống hống, liền giống như miêu nhi giống nhau, cuối cùng vẫn là sẽ dịu ngoan. Hoàng Phủ Hạo nghe vậy, không hề nói cái gì, trong lòng lại là có chút khịt mũi coi thường. Ninh An công chúa chết đến hiện tại đều vẫn là một điều bí ẩn. Chính là Hoàng Phủ Hạo tổng cảm thấy việc này cùng Thẩm Diệu thoát không được can hệ. Sau lại hắn cùng Phó Tu Nghi chi gian sự tình không biết sao lại thế này đã bị người lợi dụng. Đến bây giờ Phó Tu Nghi ngược lại phải đối hắn cố tình bảo trì khoảng cách. Thẩm gia không bình thường. Thẩm Diệu phía sau tựa hồ cũng có người ở chỉ điểm. Thái tử thực lực cố nhiên không yếu. Bất quá gặp gỡ Thẩm Diệu, thật đúng là không nhất định là có thể ổn thắng không thua. Chỉ là này đó đối Hoàng Phủ Hạo tới nói lại là dâu ria. Hắn cũng mừng rỡ xem diễn, bởi vậy cười vài lần sau, lại cùng thái tử đem rượu ngôn hoan lên, lại nói một khác đầu. Viên ngoại lang trong phủ, Thẩm Diệu thế nhưng trở về thiệp, chỉ nói là Thẩm Đông Lăng tương mời nàng qua đi phẩm hương. Thẩm Diệu đáp ứng rồi xuống dưới, bất quá còn muốn mang theo La Giai biểu tiểu thư La Đàm. Vương Bật nhìn thấy Thẩm Diệu trả lời rất là cao hứng. Đối Thẩm Đông Lăng nói, không phải nói các ngươi tỉ muội hai người không có gì lui tới, không nghĩ tới nàng thế nhưng cũng sẽ đáp ứng. Thẩm Đông Lăng cũng có chút ngoài ý muốn, trong miệng lại là cười nói, xem ra là nghĩ hồi lâu chưa từng gặp mặt đi. Rốt cuộc hiện giờ trong phủ tỉ muội cũng chỉ dư lại chúng ta hai người. Nàng tiếp nhận Vương Bật trong tay thiệp, cẩn thận đoan trang lên, bình tĩnh mà xem xét. Thẩm Đông Lăng như thế nào cũng không nghĩ tới Thẩm Diệu thế nhưng sẽ trả lời tử, còn đáp ứng rồi muốn lại đây nhìn phẩm hương. Lấy Thẩm Đông Lăng đối Thẩm Diệu hiểu biết, Thẩm Diệu trời sinh tính cẩn thận, là không có khả năng tiến đến. Bố này bị loại trừ, Thẩm Diệu ở cùng không ở kỳ thật quan hệ cũng không phải rất lớn. Nàng sở dĩ phải cho Thẩm Diệu viết thiệp, bất quá là bởi vì muốn cùng Vương Bật chứng minh, nàng là thực tận tâm tận lực vì Vương Bật làm việc. Hy vọng Vương Bật ngày sau có thể nhiều niệm nàng một ít hảo tới. Nhưng ai từng nghĩ Thẩm Diệu thế nhưng đáp ứng rồi. Thẩm Đông Lăng tâm tư đầu truyền, Thẩm Diệu sở dĩ sẽ mang lên La Đàm, ước chừng chính là bởi vì La Đàm biết võ công, có người bồi càng thêm an tâm đi. Còn nữa Thẩm Diệu khẳng định sẽ tùy thân mang theo rất nhiều thị vệ, nhất định sẽ bảo đảm Thẩm Diệu an toàn. Thẩm Diệu nếu dám đến, nhất định là làm vạn toàn chi sách. Bất quá Thẩm Đông Lăng cũng không thèm để ý, nàng mục đích vốn dĩ liền không phải tính kế Thẩm Diệu. Thẩm Đông Lăng đẩy đẩy Vương Bật, phu quân, nếu ngũ muội muội đáp ứng tiến đến, nhưng thật ra càng tốt vì ngày sau sự tình tìm một cái lý do. Đem thái tử điện hạ cùng hoàng phủ hạo cũng cùng kêu. Ngày sau lại nói tiếp, có thể nói hoàng phủ hạo ở phẩm hương thời gian nhìn ngũ muội muội đoan trang mỹ lệ mà sinh ra ái mộ. Chuyện sau đó không phải càng thêm thuận theo tự nhiên. Các người nữ tử quả nhiên tưởng càng chu đáo chút. Vương bật cười ôm lên Thẩm Đông Lăng bả vai. Có thể như thế, phu phục gì cầu. Thẩm Đông Lăng cười cùng hắn trêu ghẹo. Trong lòng lại tưởng lại là một chuyện khác. Thẩm Diệu từ trước đến nay cũng liền am hiểu với tính kế người khác. Toàn bộ thẩm phủ lúc trước Nhâm Uyển Vân cùng Thẩm Diệu đấu thời điểm Thẩm Đông Lăng cũng là xem ở trong mắt. Thẩm gia tới rồi cuối cùng, đại phòng có thể bảo tồn. Nếu nói là có người nào là lợi hại, cũng chính là Thẩm Diệu cùng Thẩm Đông Lăng. Thẩm Đông Lăng cũng muốn nhìn một chút, chính mình cùng Thẩm Diệu chi gian. Đến tột cùng là ai lợi hại hơn một chút. Đem Thẩm Diệu cũng coi như kế ở kế hoạch của chính mình bên trong. Rốt cuộc so tính kế Thẩm Nguyệt tới thú vị nhiều. Đang bị Thẩm Đông Lăng tính kế, Thẩm Diệu giờ phút này chính nâng má ở trong phòng cùng Tạ Cảnh Hành chơi cờ. Tạ Cảnh Hành hạ đến một tay hảo cờ, cùng Thẩm Diệu ổn đánh ổn chát, đi bước một chú tính bất đồng. Tạ Cảnh Hành tự hồ có thể liếc mắt một cái nhìn ra nàng đã sớm bố trí tốt quân cờ có ích lợi gì. Thẩm Diệu hạ địa phương nào, Tạ Cảnh Hành liền ở tương ứng địa phương ngăn trở. Hạ hơn nửa canh giờ, Tạ Cảnh Hành thắng nàng vài viên tử. Chiến cuộc còn ở giằng co, khó xá khó phân. Thẩm Diệu tiền sinh vì cùng Phó Tu Nghi có thể có liêu nói cũng là khổ luyện quá cờ nghệ. Không nói đệ nhất ít nhất cũng là khó gặp gỡ đối thủ. Nhưng ở Tạ Cảnh Hành thủ hạ lại như thế nào cũng không thể chém giết. Tạ Cảnh Hành giống như là cái khắc tinh giống nhau. Tự cờ nghệ học thành tới nay, Thần Miếu vẫn là lần đầu tiên muốn đi lại. Mắt thấy Tạ Cảnh Hành lại liền ăn nàng vài viên tử. Thẩm Diệu nói, mệt mỏi, không được, không nghĩ hạ vẫn là không thể hạ. Tạ Cảnh Hành nói, cầu xin ta sẽ dạy ngươi. Thẩm Diệu đều phải bị hắn nói khí cười. Hơn phân nửa đêm lại đây tìm người chơi cờ. Cũng chính là Thẩm Diệu tính tình hảo. Người khác đã sớm đem Tạ Cảnh Hành đuổi rồi đi ra ngoài. Nàng nói, cảm ơn, ta không cần. Nàng lại không tính toán đương cái cờ nghệ đại sư. Học cái này làm cái gì? Không về Tạ Cảnh Hành hạ tốt như vậy cờ nhưng thật ra làm nàng có chút ngoài ý muốn. Tạ Cảnh Hành xuất sắc chính là trên chiến trường thân thủ. Chưa từng nghe qua hắn có khác đặc biệt hảo. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Người này đem thiên hạ đùa giỡn trong lòng bàn tay. Nho nhỏ quân cờ lại tính cái gì? Nàng hỏi. Hai ngày sau ngươi nhân mã nhưng đều an bài hảo. Hai ngày sau chính là phẩm hương nhật tử. Cũng là nàng cùng Tạ Cảnh Hành lần đầu tiên liên thủ tính kế người khác. Tính toán kế chính là hai cái thái tử. Này nói ra đi chỉ sợ có chút làm người cảm thấy sợ hãi. Bất quá Thẩm Diệu nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì. Nàng chính mình đều từng sinh quá một cái thái tử. Thái tử này địa vị. Nàng thật đúng là không cảm thấy có bao nhiêu cao không thể phàn. Tạ Cảnh Hành liền càng là. Chính hắn ca ca chính là hoàng đế. Thái tử vẫn là hắn chất nhi đâu. Cho nên như vậy xem ra, là nàng cùng Tạ Cảnh Hành tính kế hai cái thái tử. Lại cũng cảm thấy thực thích hợp. Yên tâm, vạn vô nhất thất, Tạ Cảnh Hành nói. Ngươi xe ngựa cũng an bài hảo. Ngươi thật sự muốn đi. Hắn nhăn lại mi, ngươi có thể không đi. Vì cái gì không đi? Thẩm Diệu nói, có đi hay không đều cùng ta không quan hệ. Bất quá, ta hy vọng bọn họ có thể làm càng long trọng một chút. Thẩm Diệu hơi hơi mỉm cười. Ta nếu muốn đi, bọn họ chỉ biết đem cục bố càng rất thật. Chính là đến cuối cùng lại phát giác hết thảy đều là sai. Có phải hay không sẽ càng thú vị? Tạ Cảnh Hành cười như không cười nói. Như vậy tàn nhẫn, ác sao? Thẩm Diệu hỏi lại. Tàn nhẫn, hắn gật đầu, ánh mắt liễm diễm như tình thủy. Môi mỏng nhẹ cong, bất quá ta thích, Thẩm Diệu. Tạ Cảnh Hành từ một đêm kia lúc sau, nói chuyện càng ngày càng nhẹ mỏng, bất quá cũng chỉ là ngôn ngữ gian thôi. cử chỉ đãi nàng vẫn là thập phần tôn trọng. Đột nhiên có một người chen vào chính mình sinh hoạt, Thẩm Diệu còn có chút không thói quen. Bất quá không thể không thừa nhận, có Tạ Cảnh Hành ở, rất nhiều sự tình liền biến nhẹ nhàng nhiều. Tựa hồ nàng thực lo lắng mới có thể làm được. Tạ Cảnh Hành dễ như trở bàn tay là có thể giải quyết. Nhưng nếu vẫn luôn như vậy ỉ lại đi xuống, vẫn là sẽ làm người cảm thấy bất an. Thẩm Diệu còn không có học được như thế nào đi tín nhiệm một người. Hoặc là nói, tín nhiệm một người nam nhân. Nàng ở bên sự tình thượng thẳng tiến không lùi có dũng có mưu. Nhưng ở tình yêu nam nữ thượng, thương thảm trọng, cho nên lại đến một lần, vẫn là vụng về như hài đồng. Cho dù có người ôn nhu dạy dỗ, cũng ngu dốt lại chậm nhiệt. Tạ Cảnh Hành không chút để ý nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt nặng nề không biết suy nghĩ cái gì. Trong tầm tay chính là quân cờ. Thiếu nữ ngồi đoan trang ôn hòa, ngọn đèn dầu làm nàng nhu mỹ lại uyển truyền, giống như nở rộ thanh hà. Mà hắn dung nhan tuấn mỹ, đen nhánh hai tròng mắt thâm thúy như đêm, như suy tư gì nhìn đối phương trong chốc lát, đột nhiên dương môi cười. Chuyện này giải quyết, ta liền cưới ngươi. Thẩm Kiều Kiều, chuyện ngoài lề. Giải hoa, quý lão bản cùng Cao công tử bị đóng phòng tối còn không có ra tới. Quảng cáo, cách chương.